Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1384, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1384, bà những tưởng, đấy chỉ là bắt đầu bà thích ông, thích Lục lão phu nhân, cũng thích em gái nhân nhân của ông, bà từng đang suy nghĩ, về sau, bà sẽ là một người vợ rất tốt, sanh con dưỡng cái cho ông, không phụ xuân sanh, bà cũng sẽ là một cô con gái hiếu thảo, làm bạn dưới gối Lục lão phu nhân, cùng chung thiên luân, bà cũng sẽ là một người chị dâu rất tốt, cùng với ông bảo vệ cô em gái này nhưng, bà nào biết đâu rằng, tất cả còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ là chuyện trong chớp mắt, bà cũng không có làm gì tốt, chưa làm xong vợ. Ông, chưa có chút hiếu đạo, chưa bảo vệ cẩn thận cô em gái duy nhất, khiến bà ấy mất đi tất cả dáng vẻ đẹp đẽ hoạt bát nhất. Sự tồn tại của bà chính là sai lầm lớn nhất, nếu như không có bà tất cả cũng sẽ không xảy ra. Hiện tại nhân nhân nuốt thuốc tự sát, liệu anh là cảm giác trái tim của mình phảng phất bị một bàn tay gắt gao siết chặt, rất đau rất đau. Viền mắt ám lên, bà nhanh chóng nâng lên mắt lên, kỳ thực làm gì có ai trời sinh không khóc, chỉ là bà tìm được cách để không khóc, đó chính là khi muốn khóc ngẩng đầu nhìn trời không, như vậy nước mắt sẽ đảo ngược trở về. Thế nhưng lúc này vô ích, bà nỗ lực mở to mắt nỗ lực nhìn lên trên, giọt nước mắt nóng bỏng vẫn từng viên lớn rơi xuống. Liệu anh lạc ôm chặt chính mình, chôn khuôn mặt lệ rơi đầy mặt của mình sâu đậm ở hai đầu gối, lập tức khóc không thành tiếng. Bà sai rồi, bà từ lúc mới bắt đầu không nên hy vọng xa vời. Bà chớ nên thích Lục Tư Tước, bà không nên trở về, không nhớ sẽ không gặp, không nghe thấy sẽ không nhung nhớ, cũng sẽ không có bi thương. Lúc này một hơi lạnh xông đến, có người tới. Lục Tư Tước chạy tới, trên tuấn dung thâm thúy cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình sóng lớn, nhưng gió lạnh phía ngoài phát động vạt áo khoác thâm trầm vững vàng bước đi trên sàn nhà càng chiết xạ ra khí chàng bén nhọn, khiến người ta nhượng bộ lui binh. Lục Tư Tước đi tới bên trong, ông liếc mắt liền thấy được người phụ nữ đang co rúm ở trong góc tường, bà ôm hai đầu gối của chính mình, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong, toàn bộ thân thể nhỏ nhắn ẩn trong ngọn đèn đơn sơ, cô đơn tịch mịch. Bả vai của bà vẫn còn đang run lên, như là đang khóc. Mới mấy tiếng không gặp em đã bị mang vào rồi, hửm. Liệu anh lạc ngắn ra, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp mà mỉa mai quen thuộc như vậy. Bà chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt anh tuần kia của Lục Tư Tước phóng đại trong tầm mắt bà. Ông sao lại tới rồi? Bởi vì đột nhiên ngẩng đầu chưa kịp lau mặt cho nên trên mặt bà tất cả đều là nước mắt, có bao nhiêu bản liền có bấy nhiêu bẩn, Lục Tư Tước nhíu lên mày kiếm, sau đó tiến lên, một gối quỳ xuống, ông vươn bàn tay rõ ràng khớp xương lau khuôn mặt lắm lem của bà trong lòng bàn tay. Môi mỏng mím thành đường thẳng lạnh lẽo không vui, gương mặt hoàn mỹ lạnh lùng nghiêm nghị mà sắc bén. Chỉ có chút tiền đồ này, chồn ở đây len lén khóc, nước mắt của em đáng giá mấy đồng. Liệu anh lạc vốn cũng không cảm thấy uất ức, bây giờ bị ông mắng như vậy đã cảm thấy rất là uất ức, nếu như ông không chủ động tới trêu chọc bà, vậy đã tốt rồi. Cách chương.